một thai hai bảo, giám đốc hàng tỷ yêu vợ tận xương. Chương 2282, nghỉ phép năm mới, góc truyện audio.com. Tống Ân Nhã chần chừ gật gật đầu, ấp úng nói, con biết rồi. Đến lúc đó mẹ cứ sắp xếp như vậy, dù sao con mẹ nói làm thế nào, con phối hợp là được. Ân Nhã, như vậy mới ngoan, vậy Lâm Tuyết Nhã làm sao bây giờ? Tống Ân Nhã đột nhiên nói ra nghi ngờ, nhà họ Lâm và nhà họ Tống đều là danh môn, nhưng nhà họ Lâm lại có thế lực mạnh mẽ hơn nhà chúng ta, Mộ Yến Thừa chắc chắn nghiêng về phía nhà họ Lâm, đến lúc đó, anh ta cố chấp lấy Lâm Tuyết Nhã, không chịu lấy con thì làm sao giờ? Hừ, có đứa bé của anh ta rồi, đến lúc đó anh ta có khả năng từ chối sao? Giang Khởi Mộng không quan tâm, bà ta tiếp xúc với Lâm Tuyết Nhã vài lần, tâm cao khí ngạo sẽ không để Mộ Yến Thừa vào trong mắt. Mộ Yến Thừa ở cùng với cô ta chỉ bị khinh bỉ. Đến lúc đó, bà ta tìm chút chứng cứ bất lợi với Lâm Tuyết Nhã, vùng trước mặt Mộ Lâm Phong, đến lúc đó, có thể thương lượng rồi. Huống hồ đứa bé đều có, nhà họ Mộ coi trọng con nối dòng nhất, mẹ vinh nhờ con, một chiêu này lần nào cũng đúng. Có đứa bé của Mộ Yến Thừa, liền có 10 phần nắm chắc. Nghĩ đến đây, Giang Khởi Mộng vỗ vỗ vai cô ta trấn an nói, chuyện còn lại con không cần phải lo lắng nhiều như vậy. Dựa theo lời mẹ mà làm chắc chắn sẽ không có hại cho con. Chỉ cần con suy nghĩ, làm mợ chủ tao nhã nhà họ Mộ là được. Từ hôm nay trở đi con cũng không thể ngang ngược giống như trước đây, ở nhà học một chút lễ nghi phức tạp những thứ này sau khi vào nhà họ Mộ đều dùng được. Nếu đã hạ quyết tâm, như vậy cũng nên kiềm chế tâm tư rồi. Cho dù còn chưa thực hiện được kế hoạch nhưng Giang Khởi Mộng đã dạy bảo cô ta theo hướng mợ chủ nhà họ Mộ. Tống Ân Nhã gật gật đầu, nắm chặt góc áo, mím môi lại tâm tư phức tạp. Tình cảm đối với Mộ Nhã chết đã chết, có chỉ là căm hận và cừu hận với anh, nếu nhận định mục tiêu, như vậy chỉ có thể đi tiếp. Còn những thù mới hận cũ, đợi cô ta thuận lợi vui vẻ bước vào cửa nhà họ Mộ sẽ thanh toán sạch sẽ. Nghĩ đến đây, Tống Ân Nhã nhếch môi lên, khóe môi hiện lên độ cong lạnh lùng và quỷ dị. Một cái Tết phong phú và mỹ mãn, đến ngày 15 tháng 1 cuộc sống của Vân Thi Thi chỉ có yên tĩnh và thoải mái. Đã không có công việc phiền nhiễu, năm nay có lẽ vô cùng thoải mái. Mấy ngày đầu năm cô và Mộ Nhã Chiết dẫn hai bảo bối nhỏ, đi nghỉ phép ở Maldives. Đến khi lên máy bay cô mới biết được hóa ra người đàn ông nào đấy tâm tư tinh tế, sớm đã sắp xếp nghỉ phép, vé máy bay, khách sạn, chuẩn bị xong hết trước một tháng. Sau năm mới, mùa du lịch ở Maldives rất phát triển, rất nhiều khách sạn cao cấp đều chật kín chỗ cung không đủ cầu. Vì thế Mộ Nhã Chiết đặt trước một tháng, dự tính khách sạn 5 sao, vé máy bay khoang hạng nhất dẫn đầu chiếm tài nguyên nghỉ phép Hoàng Kim. Nhưng mà anh chưa bao giờ nhắc đến với cô. Mãi đến một buổi sáng tinh mơ của năm mới, anh dùng vận động có ích cho thể xác và tinh thần làm cô tỉnh, trong dư vị vừa vận động xong, anh dán bên tai cô tuyên bố chuyện này. Nhanh chóng thu dọn hành lý, chúng ta nghỉ phép. Vân Thi Thi kinh ngạc một phen, đi chỗ nào? Người đàn ông cười thần bí, hơi nhếch môi, Maldives. Maldives, trời ạ, đây chính là nơi nghỉ phép hoàn mỹ nhất trong cảm nhận của cô. Cách chương.